Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 994, phu nhân. Ba canh, Tiêu Kỳ thản nhiên nói, ngươi còn có cuốn thứ ba bí kíp. Hoàng Phi Vân sắc mặt trở nên rất khó coi. Sở Ly nói, Hoàng Phi Vân, ngươi phải biết, một lần hai lần, không thể hết lần này đến lần khác lại bốn. Nếu không, chớ trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Tốt a, Hoàng Phi Vân hít sâu một hơi. Theo hiên trên bàn cầm lấy một bản bày ở phía trên nhất thi tập. Đưa cấp Tiêu Kỳ. Đây mới là thực. Tiêu Kỳ nhanh chóng lật xem một cái. Đưa cấp Sở Ly. Sở Ly gật gật đầu. Lộ ra hài lòng nụ cười. Đa tạ Hoàng Thiên Phu Trưởng. Chúng ta sau này còn gặp lại. Chỉ mong sau này không gặp lại. Hoàng Phi Vân khẽ nói. Sở Ly nói. Vậy phải xem ngươi, còn đến hay không trêu chọc chúng ta. Chỗ tối cao thủ cùng ngươi bên ngoài cao thủ cộng lại. Có thể đánh với chúng ta một trận. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Dễ đi, không tiễn. Hoàng Phi Vân lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn phát lạnh. Chính mình hết thảy ý nghĩ tựa hồ đều không thể gạt được hai người. Quả thật là đáng sợ. Sở Ly nói. Vậy liền cáo từ. Tiêu Kỳ dựng lên bả vai hắn, lóe lên biến mất tại thư phòng. Hoàng Phi Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng tại đưa tiễn này hai tôn ôn thần. Hắn lập tức nhíu mày. Suy tư cướp đi cuốn thứ hai bí kíp đến cùng là ai. Thật to gan, đặt thức ăn trước miệng cọp. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ phiêu phiêu mà đi. Về tới khách sạn, không đi đuổi tên kia. Tiêu Kỳ thấp giọng nói. Sở Ly lắc đầu. Loại này hắc ăn hắc, để hắn nếm chút khổ sở mới tốt. Hắn đã sớm phát hiện cái kia trung niên nam tử, nằm tại Hoàng Phi Vân bên ngoài viện, thu liễm khí tức, cũng là lòng mang chí lớn, muốn học Hoàng Phi Vân quật khởi chi đạo. Sở Ly vui vẻ náo nhiệt, có người kiềm chế một lần Hoàng Phi Vân cũng tốt, cho nên giả bộ như không biết, liền sợ hắn thực tùy chi vị. Tiêu Kỳ nói, kia sau đó giáo huấn hắn không muộn. Sở Ly nói, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Này bí thuật ngươi có thể luyện sao? Không có vấn đề. Sở Ly gật đầu, phải bao lâu mới có thể khôi phục võ công? Tiêu Kỳ hỏi, nàng cũng không biết Sở Ly có khô vinh kinh. Võ công tùy thời có thể khôi phục, chỉ vì người mang thần thông cho nên không có lo lắng như vậy. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Hoàn cảnh hiểm ác. Hắn thần thông một khi bại lộ cũng là phiền phức. Sở Ly trầm ngâm một lần nói. Một tháng còn kém không nhiều. Hắn kỳ thật đối quyển bí kíp này hứng thú không lớn. Bộ này bí thuật là thoát thai từ địa tạng chuyển luân kinh. Bất quá xa không bằng địa tạng chuyển luân kinh tinh vi ảo diệu. Là rất thô thiển lý giải. Chỉ có thể tăng tốc võ công khôi phục. Luyện cái này cần thời gian. Mà địa tạng chuyển luân kinh một nghịch truyền. Lập tức liền có thể khôi phục võ công. Cả hai kém không phải cực nhỏ. Bất quá hắn dùng chính là khô vinh kinh. Cũng không cần khôi phục võ công. Trong nháy mắt liền có thể bổ đầy nội lực. Khôi phục tu vi. Người này càn khôn nhất đao uy lực cực mạnh. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly gật gật đầu. Dùng để xuất kỳ chế thắng quả thật không tệ. Hai người ngồi tới tiểu viện bên cạnh cái bàn đá nói. Chuyện phiếm. Hoàng Phi Vân dự tính không lại chịu phục. Tiêu Kỳ nói, hắn trong quân đội lịch luyện qua, thắng bại chuyện thường binh ra. Bất khuất, Sở Ly nói, đem hắn thu phục làm sao? Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly nói, không tính là gì người tốt, nhưng có thể miễn cưỡng dùng một lát. Phân công lên tới cũng không cần tiếc rẻ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, ta lười nhắc bận tâm những thứ này. Cũng tốt. Vậy liền đánh cho hắn nhượng bộ lui binh. Sở Ly không có miễn cưỡng nàng. Bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên. Tiêu Kỳ vung tay áo một cái. Cửa sân mở rộng. Đứng ở phía ngoài hai cái lão giả. Ôm một cái quyền. Thế nhưng là Sở Ly cùng Tiêu Tam tiểu thư. Đúng vậy. Sở Ly khởi thân đánh giá bọn hắn. Hai vị là thành thủ phủ. Hai lão giả gật đầu. Chúng ta tới thông báo một tiếng. Tiêu Tam tiểu thư chỉ có 7 ngày thời gian lưu tại nơi này. 7 ngày sau đó liền phải ly khai. Đây là lúc trước hoàng thượng quyết định quy củ. không phải gia quyến không được hầu hạ tại bên cạnh. Không có vấn đề, Sở Ly nói. Tiêu Kỳ cau mày nói, lưu một tháng làm sao? Đây là hoàng thượng lập thành quy củ. Một cái lão giả lắc đầu thở dài. Tiêu Tam tiểu thư, có rất nhiều người đều muốn lưu thêm một hồi. Nhưng này hoàng thượng lập thành quy củ chúng ta cũng không dám làm trái. Nếu không phía trong lăng sẽ có người tới. Sở Ly nói, được, chúng ta không lại làm trái với quy củ. Vậy là tốt rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị. Hai lão giả ôm quyền ly khai, thần sắc hòa ái khách khí, đưa tiễn hai người, Tiêu Kỳ đại mi nhíu chặt, tiểu thư cứ việc đi là được. Sở Ly cười nói, ta có thể chiếu cố chính mình. Tiêu Kỳ ngang hắn một cái nói, ngươi sớm biết cái này quy củ a? Sở Ly bật cười, ta thật là không biết. Ta biết lưu lại, Tiêu Kỳ khẽ nói, Sở Ly hiện tại không có tu vi, nếu không muốn chịu nhục. Chỉ có thể thi triển thần thông, mà thần thông một khi thi triển, hắn liền vĩnh viễn không thể quang minh chính đại hoàn hồn đều. Sẽ bị hoàng thượng vĩnh viễn vòng tại nơi này. Sở Ly lắc đầu, hoàng thượng quy củ không thể trái. Vậy chỉ dùng thân quyến danh nghĩa đi. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Sở Ly ngẩn ra, Tiêu Kỳ nói, liền nói ta là phu nhân ngươi. Sở Ly ánh mắt trừng lớn, Tiêu Kỳ hừ một tiếng. Đây chẳng phải là ngươi hy vọng sao? Sở Ly cười nói, đây cũng không phải là chuyện đùa. Ta không có nói đùa. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, gả cho ngươi cũng không có gì không tốt, là giả trang vợ chồng. Sở Ly hỏi, Tiêu Kỳ lắc đầu, thực vợ chồng. Sở Ly nhìn từ trên xuống dưới nàng. Tiêu Kỳ khẽ nói, ta luyện chính là Thái Thượng Kiếm Kinh, cũng không phải đem chính mình luyện thành thạch đầu. Nàng không hề giống cô gái tầm thường vậy đem cảm tình coi quá nặng. Nguyên bản dự định là cả một đời độc thân, truy tìm võ đạo chi cực cảnh, đem Thái Thượng Kiếm Kinh luyện viên mãn, triệt để dứt bỏ tình yêu nam nữ. Không nghĩ liên quan đến tình yêu nam nữ, nhưng Sở Ly trong lúc bất chi bất giác đi vào trong nội tâm nàng. Bởi vì luyện Thái Thượng Kiếm Kinh mà kháng cự tuệ kiếm chảm tình ti, nhưng sau này phát hiện căn bản chém không đứt, mỗi lần nhìn như chặt đứt, tơ tình thay đổi được càng tinh tế, càng khó có thể hơn phát giác, lại càng rắn chắc, cho tới bây giờ, mặc nàng lại thế nào chảm, đều chém không đứt, luôn có một phần bận lòng ở trong lòng. Lần này Sở Ly phế đi võ công, nếu là lưu hắn lại chính mình một người, không thông báo nhận loại nào làm nhục, dù cho có thần thông cũng là khó tránh khỏi, nghĩ tới những thứ này. Nàng liền không thể chịu đựng được, ngược lại chính mình cũng không định lấy chồng, dứt khoát gả cho Sở Ly. Một khi làm ra quyết định này, nàng tức khắc sinh xuất một cỗ mãnh liệt giải thoát cảm giác, lại không tất dãy dụa tại tình cảm gò bó, dứt khoát trực tiếp đầu hàng, bố trí tử địa mà hậu sinh. Thái Thượng Kiếm Kinh ngược lại ẩn ẩn có đột phá hiện ra. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi rất không cần phải như vậy. Ngươi không muốn cưới ta? Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm hắn nói, vẫn là trong lòng ngươi có người khác? Sở Ly bật cười, làm sao có thể, Lục Ngọc Dung a. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly cảm thấy giờ khắc này Tiêu Kỳ phá lệ đáng yêu, cuối cùng có mấy phần yên hòa khí tức, không còn như tiên tử kiểu cao không thể chạm. Nàng xác thực mỹ mạo, hơn nữa cũng thông minh, cùng ngươi có ăn ý. Tiêu Kỳ gật đầu, Sở Ly nói, ta cùng nàng nhất định là đối thủ, tâm trí tương đương, tính tình tương tự, chính là bởi vì tương tự, cho nên chọi nhau. Tiêu Kỳ ngang hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Sở Ly cười nói, đã như vậy, vậy ta liền vui vẻ nhận ngươi vị này đại mỹ nhân á. Ta có một cái điều kiện. Tiêu Kỳ nói, nói. Sở Ly nói, Tiêu Kỳ nói. Chúng ta không thể cùng phòng, Thái Thượng Kiếm Kinh không thể phá thân. Nàng hơi có chút ngượng ngùng, cố gắng duy trì lấy thanh lãnh con mắt hết, lại có chút né tránh. Thấy Sở Ly động tình, mong muốn ôm vào trong ngực, ngoặc kép, tốt a. Sở Ly giả bộ như không thèm để ý gật đầu. Tiêu Kỳ cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái, tránh đi Sở Ly đốt trước nhãn thần. Sở Ly cũng bưng trà hớp nhẹ. ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng. Tiêu Kỳ cảm thấy toàn thân dị dạng, chỉ có thể vận công khôi phục thanh lãnh. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.